Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 665 ngọt lành bẫy dập. 1. Nàng cùng ta quan hệ cũng dần dần kéo gần, đồng thời nói bóng nói gió ta yêu thích cùng gia đình sinh hoạt. Trần Nhẹ Âm nói đến chỗ này tạm dừng một chút, nàng nghĩ tới kia một ngày lúc sau, Nhan Bạch đối nàng lời nói. Cùng với yêu cầu nàng băng vội, ở mỗi một cái nháy mắt, nàng cảm thấy Nhan Bạch thực đáng sợ, bởi vì nàng nói phán đoán mỗi người phản ứng thậm chí sẽ làm chuyện gì đều nhất nhất ứng nghiệm. Giống như là hoàn toàn nắm giữ người tâm lý, nhân tâm vốn chính là nắm lấy không ra, bởi vì quá mức phức tạp cũng quá mức không có định tính, chính là Nhan Bạch lại có thể dự phán ra. Đại bộ phận người tâm lý cùng với bọn họ sở sẽ làm ra hành động này ngẫm lại không phải thực đáng sợ sao? Rõ ràng nàng hiện tại tuổi tác mới, sự tình đều giống ngươi nói giống nhau, phi thường thuận lợi tiến triển, cơ hồ không có xuất hiện cái khác lệch lạc. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ta thực thuận lý thành chương cùng Mộ Tiểu Manh quan hệ quen thuộc tới rồi nhất định trình độ. Ta cảm thấy nàng tựa hồ phi thường không nghĩ đãi ở Mộ gia. Bởi vì nàng cảm thấy này đó đại gia tộc người đều là phi thường lạnh nhạt. Hơn nữa tràn ngập lục đục với nhau. Nàng muốn trở lại chính mình trước kia trong nhà. Từ mỗi thời mỗi khắc ở chung chung, ta đều có thể đủ cảm giác được nàng này đó cảm xúc ngô. Cho nên đâu, Nhan Bạch dựa trên giường bên, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ xuống núi Thái Dương. Cùng với dần dần muốn cắn nuốt hết thảy hắc ám, lặng yên giơ lên khóe môi. Tựa hồ đối với Trần Nhẹ Âm nói cái này không có cảm thấy thực kinh ngạc. Ngược lại là thập phần đạm nhiên, hôm nay nàng muốn tìm ta cùng đi hiến máu. Ta cự tuyệt, cái khác một ít về rút máu hoặc là khác hoạt động. Ta cũng đều không có cấp Tiểu Manh cơ hội được đến ta huyết. Ta cảm thấy nàng phản ứng cũng không lớn. Phải nói, không có phản ứng, cho nên ta tưởng, có thể hay không, nàng cũng không tính toán muốn ta huyết. Cũng sẽ không làm ra sự tình gì. Trần Nhẹ Âm do dự mở miệng. Nàng cảm thấy Mộ Tiểu Manh tuy rằng có chút một cây gân, chính là cũng không xấu. Không có khả năng sẽ vì cái này đi thương tổn người khác. Hơn nữa thật sự một lòng không nghĩ đãi ở Mộ gia. Chỉ là bởi vì nhận thân không có cách nào, mặc dù Nhan Bạch dự phán là cùng nàng hiện tại tưởng chính là không giống nhau. Nhưng là nàng cảm thấy Nhan Bạch cũng sẽ phạm sai lầm đi, sẽ đoán sai đi, kia Nhẹ Âm liền từ từ nhìn. Ta cũng thực chờ mong Tiểu Manh sẽ như thế nào làm đâu. Nhan Bạch nghe Trần Nhẹ Âm nói cũng không có phản bác, chỉ là đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ phóng tới trong nhà. Nhìn thoáng qua Trần Nhẹ Âm, kia ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu Trần Nhẹ Âm giờ phút này suy nghĩ cái gì, Trần Nhẹ Âm chỉ cảm thấy chính mình biến thành một cái trong suốt người, đứng ở Nhan Bạch trước mặt, phảng phất cái gì đều sẽ bị nhìn thấu, Bạch Bạch. Đây là có chuyện gì? Diệp Minh nghe không hiểu ra sao? Không rõ Trần Nhẹ Âm trong miệng nói chính là có ý tứ gì? Nhịn không được mở miệng dò hỏi Nhan Bạch, Diệp Minh tỷ tỷ còn nhớ rõ lần đó chúng ta đi Tiểu Manh? Trong nhà sao? Chúng ta chi gian đánh cái kia đánh cuộc. Cái này đánh cuộc còn ở tiếp tục nga. Nhan Bạch nhìn Diệp Minh trên mặt nghi hoặc, hơi hơi dơ dơ lên khóe môi, mở miệng nhắc nhở Diệp Minh hồi ức một chút. Nói xong lời nói lúc sau, Nhan Bạch giống như là cái tham ăn mèo con dường như, đem mâm chung bánh kem dùng cái muỗng múc tới, vươn đầu lưỡi một chút cuốn vào trong miệng. Trên mặt sốt cao nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng còn không có rút đi, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Diệp Minh nghe Nhan Bạch nói, nỗ lực hồi tưởng, rốt cuộc nghĩ tới kia một ngày bọn họ giả tạo một cái nói dối. Như vậy chính là về Mộ Tiểu Manh thân thế, bắt được Mộ Tiểu Manh dưỡng phụ mẫu đau chân, làm cho bọn họ mê hoặc lừa gạt Mộ Tiểu Manh, làm Mộ Tiểu Manh cho rằng chính mình cũng không phải Mộ gia thân sinh nữ nhi. Hết chương.